Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1161, chân tướng trừ một ít trung động của bản nguyên hệ lôi, nơi này còn sót lại một luồng khí tức cực kỳ nồng đậm khác. Vực chủ quan vực hít sâu một hơi, nói, ta đã hiểu được. Một màn trước mắt đã không cần Lâm Tú giải thích thêm, hắn cùng vực chủ quan vực hiển nhiên đã ở trên một con thuyền, hai người không hề trì hoãn thời gian, lập tức đi tới tinh vực huyền băng. Phát hiện nơi này cũng đã bị tấn công. Vực chủ quan vực quyết định thật nhanh, nói, đi niệm vực. Niệm vực, nơi nào đó trong tinh không? Hai bóng người bị vây trong một đám sương mù, một cái vòng bảo hộ bằng niệm lực chặn lại sương mù đen ăn mòn. Nhưng theo thời gian trôi qua, vòng bảo hộ này cũng đang không ngừng thu nhỏ. Vực chủ niệm vực sợ hãi nói, ô huyền sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Vực chủ không gian đứng sóng vai với hắn cũng không trả lời được vấn đề này, vốn thực lực của 12 vực chủ mặc dù cũng có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này không lớn, cho dù là ô huyền cũng không thể hình thành nghiền ép vị kia của đế quốc thiên viên. Nhưng bây giờ hai người bọn họ liên thủ cũng bị ô huyền áp chế gắt gao. Không chỉ như vậy, trong chiến đấu vừa rồi, ô huyền còn hiển lộ ra không chỉ một loại thần thuật, hắn thậm chí còn tinh thông thần thuật không gian. Chính mình vừa mới đào thoát lại bị hắn lần theo không gian rung động mà đuổi theo. Đám sương mù kia làm bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ khi trở thành vực chủ, bọn hắn chưa từng gặp lại loại cảm giác này, vực chủ niệm vực lớn tiếng nói, ô huyền, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Trong sương mù đen hiện ra một khuôn mặt, hắn nhìn hai người trong vòng bảo hộ niệm lực, vừa cười vừa nói, các ngươi còn không biết sao, thứ ta muốn chính là các ngươi. Sắc mặt hai vị vực chủ triệt để trầm xuống. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới hình ảnh cường giả tĩnh vực không gian cùng niệm vực bị ô huyền thôn phệ. Đồng thời bọn hắn cũng hiểu được ô huyền muốn dung hợp bản nguyên của bọn hắn. Vực chủ không gian hỏi, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Vực chủ niệm vực khẽ thở dài, bản nguyên hợp nhất, thành tựu chân thần, vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự có thể làm được. Mặt người trong sương mù đen kia nhìn hai người trong vòng bảo hộ, chậm rãi nói, ta cũng là vì vũ trụ này thôi, hy vọng các ngươi chớ trách ta. Hai vị vực chủ không biết ý tứ của ô huyền, nhưng vất vả tu hành 100.000 năm mới đến một bước hôm nay, ai lại muốn kết thúc như vậy? Vực chủ niệm vực dốc hết toàn lực. Duy trì sự ổn định của vòng bảo hộ niệm lực. Vực chủ không gian tạo ra một lưỡi đao không gian thật lớn, xuyên qua vòng bảo hộ niệm lực. Hung hăng chém sương mù đen vỡ ra một cái lỗ hổng sâu hun hút, nhưng lập tức, sương mù đen phun trào, rất nhanh lỗ hổng lần nữa khép lại. Tiếp tục như vậy, vòng bảo hộ niệm lực sớm muộn sẽ sụp đổ, bọn hắn cũng không tránh được kết cục bị thôn phệ. Ngay vào lúc này, một cột ánh sáng tráng kiện vô cùng xuất hiện từ đằng xa, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả tinh quang chung quanh cũng phải trở nên ảm đạm, tựa hồ giữa vũ trụ chỉ còn lại luồng ánh sáng này. Cột sáng đánh tan sương mù đen, khiến cho sương mù đen tạm thời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Vực chủ không gian không buông tha cơ hội lần này, nắm lấy vực chủ niệm vực bên cạnh, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở bên ngoài sương mù đen, mới lấp lóe mấy cái đã tụ hội cùng một với vực chủ quan vực. Bên cạnh vực chủ quan vực còn có một bóng người, thời gian khẩn cấp, hai người rất nhanh đã nói với vực chủ quan vực, ô huyền muốn thôn phệ chúng ta, mấy vị khác đã bị hắn thôn phệ. Sương mù đen bị tạm thời đánh tan rất nhanh lại một lần nữa ngưng tụ lại, vượt qua không gian. Trong nháy mắt đi tới đối diện bốn người. Sương mù đen vận chuyển cuồn cuộn, một lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt của hắn không nhìn về phía ba vị vực chủ, mà lại nhìn qua một bóng người khác, trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Từ trong thân thể người này, hắn cảm nhận được 12 loại lực lượng bản nguyên giống mình, nhưng khi hắn cẩn thận cảm thụ, loại cảm giác này lại biến mất. Trong vũ trụ xuất hiện một vị cường giả như vậy từ bao giờ? Ánh mắt Lâm Tú khẽ quét qua, trong nháy mắt đã hiểu vì sao đối phương có thể thôn phệ bản nguyên, vực chủ ám vực vậy mà là một thể song hồn hiếm thấy. Mà năng lực của một linh hồn khác trong cơ thể hắn chính là thôn phệ. Thông qua loại năng lực này, hắn có thể biến bản nguyên của người khác thành của mình, kể từ đó, hắn cũng có được khả năng hợp nhất bản nguyên. Lực lượng thôn phệ của vực chủ ám vực cùng loại với khả năng phục chế của Lâm Tú. Chương 1162, chân tướng, 2, Lâm Tú đang quan sát ô huyền, đồng thời ô huyền cũng đang quan sát hắn. Hồi lâu sau, Ô Huyền nhìn qua Lâm Tú, hỏi, ngươi là ai? Trong bốn bóng người trước mặt, kẻ khiến hắn cảm giác thấy uy hiếp lớn nhất, không phải ba vị vực chủ khác, mà là bóng người xa lạ này, làm hắn giống như gặp phải thiên địch. Loại cảm giác này, trước kia chưa bao giờ có. Lâm Tú nhìn Ô Huyền, hỏi, hắn là ai? Lâm Tú hỏi ra vấn đề này, sương mù đen rõ ràng hơi sôi trào một cái, sau đó liền đánh tới Lâm Tú, ba vị vực chủ khác thấy thế lập tức né tránh ra xa xa, nhưng hình ảnh hắn bị thôn phệ trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Lâm Tú đứng ở nơi đó, sương mù đen chỉ có thể xuyên qua thân thể của hắn, tựa hồ hắn chỉ là một cái bóng không có thực thể. Tới cấp bậc vực chủ, bản nguyên đã tu hành đến cực hạn, dị thuật khác đã không có tác dụng với Lâm Tú. Nắm trong tay rất nhiều quy tắc, vực chủ ám vực cũng không thể làm gì hắn. Sau khi thử mấy lần, phát hiện làm cái gì cũng không thể thôn phệ đối phương, vực chủ ám vực một lần nữa ngưng tụ thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, ba vị vực chủ đã từng là đối thủ mạnh mẽ nhất, vị cường giả thần bí này lại càng có thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù hắn mạnh mẽ, nhưng cùng lúc đối phó bốn người thì vẫn không có phần thắng. Hắn nhìn mấy người, nói, không phải là các ngươi muốn biết tại sao ta phải làm như thế sao, đi theo ta. Nói xong, bóng dáng của hắn lập tức biến mất, Lâm Tú và vực chủ không gian liếc nhau, đi theo luồng không gian rung động kia, rất nhanh đã dẫn hai vị vực chủ khác vào một không gian vũ trụ. Trước mắt bọn hắn, trong tĩnh không xuất hiện một sinh vật vừa to lớn vừa xấu xí, sinh vật này cao chừng vài chục trượng, phần bụng mọc ra vô số xúc tu, nó vừa mới xuất hiện, những xúc tu kia liền không ngừng bay múa, thôn phệ hết thảy vật chất chung quanh. Trong nháy mắt, một tiểu hành tinh có đường kính mấy ngàn trượng trực tiếp bị nó thôn phệ hầu như không còn. Sau khi thôn phệ tiểu hành tinh, thân thể của nó biến thành khổng lồ hơn một chút, lại bay về chỗ xa hơn, chuẩn bị thôn phệ một hành tinh càng to lớn hơn. Bao gồm cả Lâm Tú, mấy vị vực chủ đều biết sinh vật trước mắt, nó thuộc về một loại trùng tộc tinh không, trùng tộc tỉnh không có được năng lực cắt nuốt hết thảy, từng cái tinh vực đều có ổ trùng tộc mẫu. Phàm là tỉnh hệ nào có bọn chúng ở, vô luận là hàng tinh, hành tinh, hay là vật khác trong vũ trụ, dần dần đều sẽ bị thôn phệ tới khi hầu như không còn. Trở thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng, rất nhiều tinh cầu thích hợp cư ngụ thậm chí cũng bởi vậy mà biến thành không thích hợp ở lại. Trùng tộc tinh không đối với các đại tỉnh vực mà nói, đều là một chuyện khiến kẻ thống trị buồn phiền. Bọn chúng có khả năng miễn dịch rất lớn với tất cả các loại công kích, muốn giết chết bọn chúng không dễ dàng. Cho dù là tiêu diệt bọn chúng rồi, bọn chúng cũng sẽ xuất hiện lần nữa sau thời gian rất ngắn, tiếp theo nhanh chóng sinh sôi, thôn phệ hết thảy. Trước kia kỳ thật vũ trụ không chỉ có 12 cái tỉnh vực, nhưng chỉ có 12 tỉnh vực có thể ngăn cản trùng tộc tinh không xâm lấn. Bên ngoài 12 tỉnh vực là vũ trụ càng rộng lớn hơn, là lãnh địa của trùng tộc tinh không, trừ trùng tộc, không có bất kỳ chủng tộc nào khác tồn tại, cho dù trước kia có, cũng sớm đã bị bọn chúng thôn phệ. Giờ phút này, điều làm bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại là, trùng tộc tỉnh không thường chỉ xuất hiện rải rác, bây giờ lại lít nha lít nhít hiện đầy tỉnh không, vô số hành tinh, thậm chí trên hành tinh, đều có bóng dáng của bọn nó. Nơi nào đó trong tinh không, có một cái lỗ hổng còn to lớn hơn Thái Dương, giờ phút này, vô số trùng tộc còn đang xông vào thông qua nó. Vực chủ ám vực nhìn bọn hắn. Nói, nơi này là biên giới tinh vực ám, 10.000 năm trước, ám tộc phát hiện lỗ hổng không gian này, 10.000 năm trôi qua, nó đang không ngừng trở nên lớn hơn. Kỳ thật không cần vực chủ ám vực giải thích, đám người Lâm Tú dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, cái lỗ hổng này đang không ngừng trở nên lớn hơn, mà tốc độ khuếch tán còn càng lúc càng nhanh. Lâm Tú thử chữa trị cửa hang này, lại phát hiện bất lực. Vực chủ ám vực nhìn hắn một cái, nói, không cần uổng phí sức lực làm gì, lỗ hổng này thông tới một vũ trụ khác, vũ trụ này không có chân thần, sẽ chậm rãi bị tiêu diệt thành không còn sự sống. Cái lỗ hổng không gian này chính là điểm báo, trừ phi có thể dung hợp tất cả bản nguyên, trở thành chân thần duy nhất, nếu không chỉ có thể nhìn lỗ hổng không gian này tiếp tục mở rộng, cuối cùng vũ trụ của chúng ta sẽ dung hợp với vũ trụ khác, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được những đám trùng tộc này? Chương 1163, chủ của tạo vật vực chủ không gian khó có thể tin tưởng, còn có vũ trụ khác. Lâm Tú không nói gì thêm, vũ trụ song song hiển nhiên là tồn tại, bởi vì hắn chính là đến từ một vũ trụ khác, mà lỗ hổng này hiển nhiên lại thông tới một cái vũ trụ mới. Ô Huyền nhìn bọn hắn, nói, trong thân thể của ta có một luồng lực lượng khác, nó có thể dung hợp tất cả bản nguyên, trở thành chân thần, chỉ có ta mới có thể thành chân thần, cứu vớt vũ trụ, sự hy sinh của các ngươi sẽ không uổng phí. Hắn nói xong, 12 loại lực lượng bản nguyên vần quanh, ngũ hành, quang, ám, phong, lôi, băng, không gian, niệm lực, hiển nhiên, hắn giống như Lâm Tú, đã sớm tập hợp đủ 12 loại năng lực. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra khuôn mặt chấn kinh. Bên cạnh Lâm Tú cũng có 12 loại bản nguyên vần quanh, hắn nhìn vực chủ ám vực, nói, thật ngại quá, ngươi có, ta cũng có, mà đưa bản nguyên cho ta, bọn hắn cũng không cần hy sinh. Ô Huyền nhìn Lâm Tú, thân thể được ngưng tụ từ sương mù quay cuồng không ngừng. Mặc dù hắn dung hợp tất cả bản nguyên, là muốn cứu vớt vũ trụ này, nhưng người nào lại không muốn trở thành chân thần, bước ra một bước cuối cùng trong con đường tu hành. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này vô số năm rồi. Cơ hội duy nhất này, hắn làm sao có thể tặng cho người khác? Tinh vực âm. Một bên khác của lỗ hổng không gian. Mấy đạo thân ảnh, thông qua lỗ hổng, đi đến bên này vũ trụ, nơi tầm mắt nhìn thấy, đều là đàn côn trùng, vũ trụ này có rất ít vật chất, dường như không có hành tinh, kim loại, cũng không có bất kỳ khí thế gì. Nơi này đến ngay cả nguyên lực cũng mỏng manh đến đáng thương. Vô số trùng tộc thôn phệ tất cả vũ trụ này, khiến cho vùng vũ trụ này dường như chỉ còn lại chính bản thân không gian, liên tục không ngừng có trùng tộc, thông qua lỗ hổng không gian kia. Đi vào một vũ trụ khác. Hồi lâu sau, đám người từ trong lỗ hổng không gian đi ra. Bọn họ đều là sự tồn tại mạnh nhất của vũ trụ này, chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm đến cảnh giới ở trong truyền thuyết kia, trong mấy vạn năm tu hành, trong lòng cũng đã có chút cảm ngộ đối với vũ trụ. Đối với những trùng tộc không có gì không thôn phệ được này, bọn chúng là giết không bao giờ hết. Mà đổi thành một vũ trụ khác, cũng đang tiến hành thôn phệ đối với bọn chúng, hai vũ trụ, sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp với nhau, khi đó, vũ trụ này cũng sẽ bị trùng tộc thôn phệ đến chỉ còn lại chính bản thân không gian. Để giải quyết thế cục khó khăn này, loại phương pháp thứ nhất là tiêu diệt trùng tộc ở vũ trụ khác, nhưng đây là chuyện không thể nào, cho dù bọn họ là vực chủ, ở trong vũ trụ là lẫm mỏng manh nguyên lực kia, cũng rất nhanh sẽ tiêu hao hết nguyên lực, bị trùng tộc vô tận thôn phệ. Loại phương pháp thứ hai là để cho lỗ hổng không gian này lại một lần nữa khép kín, nhưng điều này cần phải có cảnh giới cao hơn. Trước mắt, ba vị vực chủ có hai lựa chọn, hoặc là bị Ô Huyền thôn tính, hoặc là giao bản nguyên cho Lâm Tú, bị Ô Huyền thôn tính, trong chớp mắt 100.000 năm tu hành sẽ bị hủy hoại. Bọn họ chắc chắn sẽ không có lựa chọn. Vực chủ quan vực nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ngươi thật sự sẽ không thôn tính chúng ta? Lâm Tú lắc đầu, nói, sẽ không, chỉ có điều sau khi mất đi bản nguyên, tu vi của các ngươi sẽ giảm xuống một chút, có thể sẽ rơi xuống đến nguyên cảnh tầng 7. Trên mặt ba vị vực chủ đều lộ ra dao động, nguyên cảnh tầng 7 cũng không phải là không thể nào chấp nhận, phải biết là, mấy vị vực chủ khác, đều là đã chết rồi. Bất giác bọn họ đứng về phía Lâm Tú. Lúc này Ô Huyền lộ ra rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết lựa chọn của bọn họ. Nhưng hắn sẽ không đưa ra cùng một lựa chọn với ba vị này. Hắn chờ đợi mấy vạn năm, chính là vì đợi một cơ hội, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Ô Huyền nhìn Lâm Tú, nói, chân thần chỉ có một, là ngươi hay là ta, giao cho thiên mệnh đi. Lâm Tú nhìn hắn, nhẹ gật đầu, đây là một trận chiến số mệnh giữa bọn họ. Quan vực. Lâm Tú nhìn vực chủ quan vực, nói, lúc ta lấy bản nguyên, đừng phản kháng. Tồn tại cấp vực chủ, nếu như không trực tiếp thôn tính, hắn không thể nào tùy ý tước đoạt bản nguyên, nhất định bọn họ phải phối hợp, vực chủ quan vực gật đầu nhẹ, Lâm Tú vươn tay. Trong cơ thể của hắn dần dần có ánh sáng tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng ánh sáng chói mắt. Đạo bản nguyên này, so với bất luận bản nguyên hắn lấy được từ một vị cường giả quan tộc nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tước đoạt bản nguyên, khí tức trên người vực chủ quan vực giảm xuống, rất nhanh đã rơi xuống đến chỉ có bộ dáng của nguyên cảnh tầng 7. Chương 1164, chủ của tạo vật, 2, vực chủ không gian, vực chủ niệm vực nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhẹ nhàng thổ ra. Chỉ cần không phải giao sinh mệnh ra, vì toàn bộ vũ trụ, cảnh giới rơi xuống tầng 7, cũng không phải không thể chấp nhận. Một lát sau, bản nguyên của bọn họ, cũng bị Lâm Tú lấy ra. Lúc này tại ám vực, trước mặt Ô Huyền có hơn 10 vị cường giả ám tộc đang đứng. Những trưởng lão và chiến tướng ám tộc này, dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía hắn, trên mặt đều là thần sắc kiên quyết. Ô Huyền nhìn bọn họ, nói, nếu như ta có thể còn sống, trong thời gian tương lai, sẽ phục sinh từng người các ngươi, nếu như thất bại, cũng sẽ chôn cùng một chỗ với các ngươi. Vừa nói xong, thân thể của hắn hóa thành sương mù đen vô tận, bao phủ toàn bộ những cường giả ám tộc này. Vực chủ ám vực. Trước một lỗ hổng không gian rất lớn, Lâm Tú đứng lơ lửng trên không trung, một đám sương mù đen từ đằng xa bay đến, chiến trường cuối cùng của hai người, lựa chọn ở một lỗ hổng không gian khác, ba vị vực chủ nhìn bọn họ biến mất trong lỗ hổng không gian, sắc mặt khác nhau. Vực chủ quan vực nói, các ngươi cảm thấy, Ô Huyền và hắn, ai sẽ thắng? Vực chủ không gian nói, không biết. Mặc dù Ô Huyền mạnh mẽ, nhưng có lẽ hắn cũng có bí mật, vực chủ niệm vực nói, không cần biết từ nơi này đi ra là ai, vũ trụ này, đều sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Ở một lỗ hổng không gian khác, hai đám sương mù đen nồng đậm dây dưa không rõ với nhau, tách ra rồi hội tụ, đến ngay cả đám côn trùng ở nơi này chỉ biết thôn phệ, cũng đều tránh xa bọn chúng. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong đó có một đám sương mù đen, trở nên càng nồng hậu dày đặc hơn, một đám khác, lại càng ngày càng mỏng manh. Một lúc sau, đám sương mù đen mỏng manh kia, bỗng nhiên không còn tấn công nữa, lại lần nữa ngưng tụ ra một bóng người. Trong ánh mắt của Ô Huyền, có chút không cam lòng, nhưng cũng có chút thoải mái. Hắn nhìn Lâm Tú, chậm rãi nói, ta cho rằng, ta chính là người được chọn, không ngờ được, người mới là người được chọn đó. Thân hình Lâm Tú xuất hiện, lúc này, bản nguyên ở trong cơ thể hắn đã gần như đầy đủ, chỉ còn là một đạo bản nguyên hệ ám cuối cùng, vẫn còn ở trong cơ thể Ô Huyền. Từ lúc mới bắt đầu, Lâm Tú đã biết được kết cục của trận chiến này. Nói hắn là người được chọn, không bằng nói là nhân tộc được lựa chọn. Cho dù Ô Huyền có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng hắn cũng là sinh ra ở trong vũ trụ kia. Sẽ không chạy thoát khỏi nguyên tắc của vũ trụ kia, mà ngoại trừ bản nguyên, Lâm Tú còn chấp chưởng quy tắc. Biết hắn đã không thể nào thành công, nghĩ đến sự cố gắng vạn năm nay, cùng với toàn bộ sự bỏ ra của ám tộc, cuối cùng Ô Huyền nhìn Lâm Tú một cái, quay người bay về phía đám côn trùng vô tận. Oanh! Một đạo nguyên lực chấn động không gì sánh được truyền đến, trong phạm vi mấy trăm vạn trượng, tất cả trùng tộc đều hóa thành bột mịn, sau khi bùng nổ thì lắng lại, một đám sương mù đen chậm rãi bay đến trong cơ thể Lâm Tú. Thuận theo đạo sương mù đen này đi vào trong cơ thể hắn. 12 đạo bản nguyên thời kỳ đầu sáng thế, cuối cùng đã tập trung đầy đủ trong cơ thể Lâm Tú. Rốt cuộc hắn cũng bước ra được một bước cuối cùng kia. Tại ám vực, trong lỗ hổng không gian. Một bóng người đi ra từ một lỗ hổng không gian khác, ba vị cấp vực chủ, sau khi khiếp sợ nhất thời, thì chậm rãi cúi đầu. Bọn hắn biết, bọn họ đã không thể nào vượt qua được người đứng trước mắt. Lâm Tú nhìn đám côn trùng của mảnh tinh vực này, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, toàn bộ trùng tộc của tĩnh vực này đều bị một đạo sức mạnh hấp dẫn, bay về phía một lỗ hổng không gian khác. Rất nhanh, nơi này đã không còn một trùng tộc nào nữa. Cùng lúc đó, trong vòng 12 tinh vực, cùng với tất cả tĩnh vực bên ngoài 12 tĩnh vực, phía bên trên mỗi đám trùng tộc tĩnh không đều xuất hiện một lỗ hổng không gian, hút bọn chúng vào. Sau đó, lỗ hổng không gian từ từ khép kín. Biên giới ám vực, sau khi lỗ hổng không gian kia rung động một hồi, cũng hoàn toàn biến mất không thấy hình dáng, không gian nơi đây, lại một lần nữa ổn định không gì sánh được. Lâm Tú liếc nhìn ba vị vực chủ một chút, bước ra một bước, đã đi đến một viên tinh cầu màu xanh lam. Sau khi dung hợp tất cả bản nguyên, trong lòng của hắn, sinh ra vô số cảm ngộ rõ ràng. Dường như, hắn đã trở thành chính vũ trụ. Trong đầu của hắn, hiện ra một vài hình ảnh. Vào thời sơ khai của vũ trụ này, thời điểm chỉ có 12 đạo bản nguyên, nơi nào đó trong tĩnh không xuất hiện lỗ hổng. Một bóng người, từ trong lỗ hổng kia đi ra. Đó là một người. Hắn nhìn thời kỳ mới sinh ra này, vũ trụ còn rỗng tuếch, nhỏ giọng lầm bầm một câu, đèn như mực thì sao được, phải có ánh sáng. Chương 1165, chủ của tạo vật, 3. Sau khi hắn nói xong, trong vũ trụ tăm tối xuất hiện tia sáng đầu tiên, sau đó, dường như là kích động một phản ứng dây chuyền nào đó, càng ngày càng có nhiều ánh sáng bắt đầu xuất hiện, vật chất ban đầu của vũ trụ cũng thai nghén trong đó. Dường như hắn rất hài lòng với kiệt tác này, làm xong tất cả, hắn phủi tay, đi đến một lỗ hổng không gian khác. Mà khi hắn đi xuống, đồng thời dừng lại ở một vị trí trong thời gian ngắn, dường như là dính phải một khí tức nào đó, một tinh cầu, sinh ra ở đây, trôi qua năm tháng vô tận, trên viên tinh cầu này, xuất hiện rất nhiều sinh mệnh. Trong đó có một loài, chính là loài người. Nói như thế, con người từ một vũ trụ khác đến nơi này, mới là chủ của tạo vật của vũ trụ này. Là hắn ở một thời khắc xa xôi nào đó, đẩy một cái, mới có vũ trụ bây giờ. Khiến cho Lâm Tú cảm thấy rất kỳ quái là, dáng vẻ của người chủ của tạo vật này, nhìn thế nào cũng rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng tìm kiếm sâu trong ký ức, lại không thể nào tìm ra được. Rất nhanh, Lâm Tú không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, thân thể của hắn biến mất ở trong tĩnh không, một lúc sau, đã xuất hiện ở một trang viên nào đó của Giang Nam Đại Hạ. Chúng nữ Lâm Phủ đang ngồi ở trong viện, mỗi một người đang nhìn về một phương hướng ngay người, ngay cả Tiết Ngưng Nhi ngày thường hoạt bát nhất, cũng không nói một lời, lòng đầy tâm sự. Một lúc sau, bên tai của các nàng, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mà họ ngày nhớ đêm mong, chúng nữ nhao nhao quay đều nhìn về phía cửa ra vào. Một bóng người đứng ở nơi đó, giang tay ra với tư thế ôm các nàng, nói, ta trở về rồi. Vũ trụ mờ mịt, rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Một năm vũ trụ, đối với nguyên cảnh mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà qua một năm vũ trụ, vùng vũ trụ này. Lại xảy ra quá nhiều chuyện. 12 tỉnh vực lớn, tất cả đều gặp thay đổi lớn, chính vì vực chủ chết, trưởng lão và cường giả cấp chiến tướng nguyên cảnh tầng 7, tầng 6, cũng tổn hại hơn 9 phần, điều này cũng trực tiếp dẫn đến, bây giờ trong vũ trụ, nguyên cảnh tầng 5, đã được coi là cường giả đỉnh cao. Trải qua một năm vũ trụ, các tỉnh vực lớn mới dần dần khôi phục hoạt động. Đế quốc Thiên Viêm, Ám tộc và Uyên Thủy tộc đã sớm rút lui khỏi tinh vực Thiên Viêm, thất công chúa Viêm tộc, sau khi bị một hồi truy sát, bỗng nhiên xuất hiện, dùng thực lực nguyên cảnh tầng 7 trở thành vực chủ mới của tỉnh vực Thiên Viêm. Sau khi thất công chúa trở thành vực chủ, trong khoảng thời gian ngắn, đã liên tiếp ban bố mấy pháp lệnh của đế quốc. Trong đó có một điều quan trọng nhất, thuộc về trong tỉnh vực Thiên Viêm, bất kỳ chủng tộc nào sinh ra trong bất kỳ tỉnh hệ gì, bất kỳ tinh cầu nào, cũng đều là người dân của đế quốc, được pháp luật của đế quốc bảo vệ, không cần biết thực lực của bọn họ như thế nào, đều không cho phép bất kỳ chủng tộc khác tùy ý xâm lược hoặc là áp bách, nếu như có người vi phạm, nhất định sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của luật pháp đế quốc. Ban bố pháp lệnh này, không chỉ có tinh vực Thiên Viêm, vô tận thủy vực, quang vực, ám vực, tỉnh vực không gian, niệm vực, 12 tỉnh vực đế quốc lớn đều tuyên bố, dường như là đã sớm có thương nghị, tất cả đều ban bố dạng pháp luật cứng như thế, các loại chủng tộc cực đoan danh tiếng xấu giống như Viêm cốt tộc càng là trực tiếp bị hạn chế ở bên trong hệ hành tinh của bọn họ, cho đến khi vũ trụ hủy diệt, cũng không thể tiếp xúc với các chủng tộc khác. Trừ những pháp lệnh này, các tỉnh vực lớn còn có một số thay đổi ở những phương diện khác. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trùng tộc tỉnh không tàn phá bừa bãi các tỉnh vực lớn. Đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng, giống như là bỗng nhiên bị xóa mất ở trong vũ trụ này vậy. Phần lớn các chủng tộc vũ trụ khác đều hoàn toàn không biết gì đối với chuyện này, chỉ các cao tầng của các tỉnh vực lớn mới biết được nguyên nhân trong đó. Vũ trụ này đã nghênh đón chủ nhân của nó. Hệ Ngân Hà ở tinh vực Thiên Viêm là tỉnh hệ ở biên thùy tinh vực Thiên Viêm, vốn dĩ nguyên lực của hệ Ngân Hà mỏng manh. Nhưng ở trong một năm vũ trụ này, nơi này đã biến thành nơi có nguyên lực nồng đậm nhất trong toàn bộ vũ trụ. Có điều cho dù là như thế, sự an tĩnh của mảnh tinh hệ này vẫn không bị phá hủy. Không chỉ là hệ Ngân Hà, mấy chục tinh hệ ở xung quanh, đều được một đạo sức mạnh thần bí bảo hộ, không thể nào thông qua không gian truyền tống từ bên ngoài vào. Lam tinh. Viên tinh cầu màu xanh thẫm xinh đẹp này đã tồn tại vô số năm tháng ở trong vũ trụ, lúc này, vẫn đang chậm rãi chuyển động ở trong tinh không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1166, trở về Vương Đô, Đại Hạ, Lam Tỉnh. Từ sau khi nguyên lực ở Lam Tinh trở nên nồng đậm, trẻ con mới sinh ra đời ở Lam Tinh, từ khi vừa mới sinh ra, đã thức tỉnh một loại dị thuật nào đó, các thiên tài của nhân tộc, bỗng nhiên tăng mạnh thiên phú tu hành, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, đã có mấy chục người đột phá đến nguyên cảnh. Vương Đô Đại Hạ, các đại gia tộc, thậm chí còn xuất hiện cường giả nguyên cảnh tầng 3, có điều, cho dù như thế, bọn họ vẫn thần phục và tôn trọng hoàng thất trước sau như một, giúp đỡ hoàng thất, quản lý đại hạ ngay ngắn chỉnh tề. Lúc này, chính là thi đấu 4 năm một lần. Thiên tài của các nước tề tụ, Vương Đô Đại Hạ vô cùng náo nhiệt, các thiên tài đến từ từng quốc gia, không chỉ cảm khái sự phồn hoa hưng thịnh của đại hạ, đương nhiên đối với mỹ thực của đại hạ, cũng khó có thể kháng cự. Những ngày này, các tửu lâu lớn của Vương Đô Đại Hạ, ngày ngày tràn ngập khách, trong đó phần lớn khách nhân không phải là bách tính của đại hạ, mà là người dị quốc tóc vàng mắt xanh, dị vực phong tình. Mỗi lần đến giờ cơm, trong tửu lâu không còn chỗ ngồi, đến ngay cả quán nhỏ bên đường, cũng không còn chỗ. Dần dần, những người dị quốc này phát hiện, hương vị của một vài quán nhỏ bên đường, còn ngon hơn tửu lâu lớn, mà giá cả lại rẻ hơn nhiều, người ở lâu trong đại hạ, đã học được cách tìm kiếm mỹ thực ở trong các ngõ phố. Trước xe bán mì ở nơi nào đó, một vị nam tử tóc vàng sống mũi cao, dùng tiếng đại hạ không quá lưu loát nói, ông chủ, thêm một bát mì nữa, bỏ nhiều hành thái và rau thơm, mì cũng nhiều một chút. Ở trước mặt hắn, đã bày một chồng bát trỏng. Ông chủ xe bán mì là một nam tử trung niên, thành thạo bỏ mì vào nồi, sau đó ngồi trên ghế đẩu sau bếp lò, nhìn đám người qua lại trên đường rộn rộn ràng ràng. Theo thói quen ngẩn người, sát vách xe bán mì là một cửa hàng đậu hũ, cũng kinh doanh rất tốt. Bà chủ xinh đẹp cũng là chiêu bài lớn nhất của cửa hàng đậu hũ mới mở này, một con chim sơn ca, vẫn luôn đậu ở trên vai của nàng, thỉnh thoảng có người biết chơi chim, đến đây thỉnh giáo nàng phương pháp huấn luyện chim. Chim chóc trải qua thuần dưỡng của bà chủ bán đậu hũ, đều vô cùng nghe lời, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cửa hàng đậu hũ này cực kỳ nổi danh. Đại Hạ, Phủ Giang Nam. Bởi vì một nhà lâm tú thường xuyên ở Giang Nam, nên địa vị của Phủ Giang Nam ở Đại Hạ, thậm chí còn phía trên Vương Đô. Các cường giả của các quốc gia ở Lam tỉnh, cũng coi nơi này là thánh địa tu hành, quanh năm định cư ở đây. Lúc này, bên trong phủ đệ xa hoa nào đó ở Giang Nam, mấy đứa bé đang chơi đùa trên đồng cỏ ở hậu viện, thỉnh thoảng vang lên giọng trẻ con non nớt, thỉnh thoảng, có một vị tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng nói, không xong rồi, lại không thấy cha và các di nương rồi, dì song song cùng với dì Tác Phỉ Á cũng không thấy đâu nữa. Một đứa bé trai lớn tuổi hơn một chút đu xích đu ở dưới tàn cây, không có chút nào bất ngờ nói, chuyện này có gì kỳ quái đâu. Cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn từ trên xích đu nhảy xuống, tiểu cô nương có con ngươi màu xanh lam nhìn hắn, hỏi, ca ca, ca đi đâu vậy? Đứa bé trai nói, ta đi tìm các tiểu mùi mùi của Lý gia chơi, các mùi ở trong nhà ngoan ngoãn nghe lời, đợi cha và các di nương trở về. Bên ngoài Lam tỉnh. Nơi nào đó trong tỉnh không? Lâm Tú phất phất tay, lập tức không gian xuất hiện một lỗ hổng, hắn quay đầu nhìn chúng nữ, mỉm cười, nói, lần này dẫn các mùi đi chơi một vòng vũ trụ. Trong 5 năm qua, Lâm Tú không ngừng xuyên qua bích chướng không gian, đi đến các vũ trụ song song khác, đi qua hết Lam tỉnh này đến Lam tinh khác. Nhưng bên trong vũ trụ kia, vẫn là một mảnh hư vô, dường như là vừa mới sinh ra không lâu, khoảng cách sinh ra vật chất và sinh mệnh cũng không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Có một vài vũ trụ Lam tinh, đã sinh ra sinh mệnh, nhưng cũng không phải là nhân tộc. Bọn họ có một vài chủng tộc bị sinh vật to lớn ở biển thống trị, có nơi đang ở thời đại khủng long, các vũ trụ khác nhau, Lam tinh khác nhau, phương thức tiến hóa của sinh mệnh, cũng có chỗ khác nhau. Ngay vừa rồi, cuối cùng Lâm Tú cũng tìm được một Lam tinh hắn quen thuộc nhất. Hắn dẫn theo chúng nữ tử, xuyên qua lỗ hổng không gian, trước mắt lại xuất hiện một tinh cầu màu xanh lam. Một lát sau, ở trên đường phố của một tòa thành thị nào đó của Hoa Hạ. Hoa! Nhiều mỹ nữ vậy. Rất nhiều chị gái cổ trang, Lộc Đỉnh Ký lại được phục chế rồi. Là đoàn làm phim nào đang quay phim ở chỗ này, cũng không thấy máy quay phim. Ngành giải trí đúng thật là ngọa hổ tàng long, những chị gái này, xinh đẹp như thế, khí chất cao như vậy, thế mà ta lại không biết một người nào. Ôi trời, đây không phải là Lâm Tú sao, hắn biến mất mấy tháng, còn tưởng rằng hắn bị thiên thạch đạp chết rồi, hay lắm, hắn đây là đang làm gì vậy? Cosplay sao? Người nói là tiểu vương tử quán ăn đêm kia. Ôi trời, những chị gái này thật là đẹp, thế mà còn có người ngoại quốc, những người có tiền này, đúng thật là biết chơi. Chúng nữ tử đi đến đường phố, lập tức dẫn đến một hồi xôn xao, có điều rất nhanh, bọn họ đã bị một đạo sức mạnh thần bí ảnh hưởng, tiếp tục người nào làm việc của người đó, làm như không nhìn thấy đám người Lâm Tú. Lâm Tú đang đi trên con đường quen thuộc, trong cõi u minh có một sức mạnh, hấp dẫn hắn đi đến trước một tòa kiến trúc. Phía trên tòa kiến trúc, dùng thể chữ đáng yêu viết mấy chữ. Nhà trẻ Lam Thiên. Nơi này là nhà trẻ, nhưng thật ra là cô nhi viện. Một vị lão nhân trên 50 tuổi, nhận mười mấy đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trước khi Lâm Tú xuyên không, mỗi tháng đều sẽ dẫn bạn gái mới đến thăm những đứa trẻ này. Mặt cỏ của nơi này là hắn tìm người trải, thang trượt voi lớn cũng là hắn xây, mỗi lần tới, Lâm Tú đều sẽ mang một đống đồ ăn vặt và đồ chơi cho bọn nhỏ. Lâm Tú đi đến trước cửa nhà trẻ thì hiện thân. Bọn nhỏ đang chơi đùa ở trên bãi cỏ, lập tức nhảy dựng lên. Anh Lâm Tú. Anh đến rồi. Anh Lâm Tú đã lâu không gặp, em còn tưởng rằng anh đã quên mất chúng em rồi. À, bạn gái mới của anh Lâm Tú đâu, tại sao lần này không dẫn đến? Đám nhỏ chen chúc đi đến, vây quanh Lâm Tú, vừa chạy vừa nhảy. Trong nhà trẻ, một lão nhân đang sửa sang lại mặt cỏ quay đầu nhìn Lâm Tú, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nhóc con, trở về rồi. Khi Lâm Tú và viện trưởng đối mặt nhìn nhau, sau khi sửng sốt trong chớp mắt, trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói, trở về rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.